Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đại tướng quân là đại tướng quân. Diêu Vô Ngân vậy cảm giác được mình là một cái rất người mâu thuẫn. Hắn thật rất thích tên mình cái này Vô Ngân hai chữ. Đầu tiên là cảm thấy cố ý cảnh có phong cách, giống như là một cái ẩn sĩ cao nhân vậy ở nơi này cũng không hành động có thể tìm ra. Thứ hai là cảm thấy danh tự này và sát thủ thân phận thật rất xứng đôi à. Giết người tại vô hình, hành sự vô ngân, nhưng mà mâu thuẫn ở chỗ. Hắn là muốn làm đệ nhất thiên hạ sát thủ người. Cho nên nếu như vẫn luôn không giấu vết nói vậy mộng tưởng này làm sao còn thực hiện. Hắn chẳng những là một cái có lý tưởng sát thủ, vẫn là một cái có hoạch định sát thủ. Hắn mới ra giang hồ cho mình lập ra mục tiêu chính là kiếm tiền. Chỉ cần là thu tiền liền tương đương với ký kết khế ước. Bất kể là nhiều tiền vẫn là chút tiền. Tiền trọng yếu nhất, đến khi tiền kiếm được không sai biệt lắm thời điểm. Đoán chừng danh tiếng cũng đã có một ít. Khi đó đến lượt làm một ít kinh thiên động địa chuyện. Ví dụ như giết một ít người khác không dám giết người. Lúc này ngẩng đầu nhìn cái này đại viện tường cao vũ thân vương phủ. Diêu Vô Ngân thật có một cổ xung động. Như liền như vậy vọt vào. Giết một cái không người có thể ngăn mới đi ra. Mình danh tiếng sợ là lập tức thì phải ở trên giang hồ nổ tung. Nhưng mà cái này cổ xung động cuối cùng vẫn bị hắn lý trí ép xuống. Đây là vũ thân vương phủ. Trong phủ tất là cao thủ như mây. Hắn ngược lại không phải là cảm giác được mình không phải những cao thủ kia đối thủ. Cũng là cảm giác được mình đi vào liền nhất định có đi mà không có về. Hắn là cảm thấy vì 200 lượng mua bán không đáng giá được. Ở Diêu Vô Ngân trong lòng, người bất kỳ chuyện cũng có giá trị. Giết một người làm một chuyện có đáng giá hay không được bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi làm. Muốn xem giá trị, cho nên làm vũ thân vương cửa phủ vậy mấy tên đinh nhìn về phía hắn thời điểm. Hắn cười ha hà tùy tiện hỏi liền hỏi đường. Sau đó liền trực tiếp đi. Vũ thân vương phủ phòng khách. Rất khẩn trương đứng ở nơi này. Trường mi đạo nhân chỉ dám nhìn mình hai chân. Một đôi mắt không dám đi bốn phía xem. Nghe được một loạt tiếng bước chân truyền tới. Vội vàng cầm eo đè thấp hơn chút. Đoán được đại khái là ngươi. Vũ thân vương Dương Tích Hình thấy trường mi đạo nhân sau liền cười. Một tiếng, chỉ quý vị khách quan cái ghế nói. Không cần như vậy giam giữ. Ngồi xuống nói chuyện. Thảo dân bái kiến vương gia. Thảo dân vẫn là đứng đáp lời tốt. Trường mi đạo nhân thi lễ sau đó lại đứng trở về. Tùy ngươi đi, ngươi làm sao tự tại làm sao tới. Để cho ngươi ngồi xuống tới sợ là càng không được tự nhiên. Vũ thân vương sau khi ngồi xuống phân, phó dâng trà, sau đó hỏi trường mi đạo nhân. Ngươi mới vừa ở cửa phủ bên ngoài nói có người đuổi giết ngươi. Ngươi có biết là người phương nào như vậy trắng trợn, ban ngày ban mặt định hành hung giết người. Trường mi đạo nhân muốn nói hẳn là ký châu phủ người. Nhưng mà lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Cúi người trả lời, có thể là một ít giang hồ hỗn tử. Bọn họ gặp tài nảy lòng tham. Vũ thân vương gật đầu một cái. Gần đây trong ký châu thành không quá bình. Từ bên ngoài thành đi vào rất nhiều giang hồ hỗn tử. Ta sẽ phái người thông báo một tí ký châu phủ liên đại nhân. Để cho hắn hơn phái người tuần tra. Đa tạ vương gia. Trường mi đạo nhân lần nữa cúi người một bái. Lần trước, vũ thân vương nhìn về phía trường mi đạo nhân. Trầm tư một lát sau nói. Ngươi nói ta có huyết quang tai ương. Còn không có hạ. Trường mi đạo nhân ngẩng đầu lên nhìn xem vũ thân vương sắc mặt. Sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống nói. Thảo dân cũng là nói bậy bạ. Vương gia thứ tội, nói bậy bạ. Vũ thân vương khẽ cau mày. Chậm sau một hồi nói. Ta người này tính tình hiền lành. Duy nhất không thích chính là người có lời không nói. Hoặc là nói về không hoàn toàn. Như vậy sẽ để cho ta cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Trường mi đạo nhân trong lòng chấn. Động một cái. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Châm trước chọn lời. Một lát sau cúi người nói, thảo dân cũng là hồ ngôn loạn ngữ, vương gia không nên quá để ý, ta xem vương gia gương mặt, trán tới giữa có một đạo nhàn nhạt thụ văn. không biết vương gia mình chú ý tới không có. Thảo Dân suy đoán, cái này thụ văn vốn là không có. Vũ Thân Vương hơi ngẩn ra, quay đầu phân phó một tiếng, lấy một mặt gương đồng tới. Người làm vội vàng đi lấy một mặt nhỏ gương đồng tới đây. Vũ Thân Vương cầm gương đồng tỉ mỉ nhìn xem. Quả thật phát hiện ở mình hai hàng lông mày tới giữa có một đạo rất cạn thụ văn. Người cao mày thời điểm, hai mi tới giữa tự nhiên sẽ có thẳng đứng nếp nhăn. Nhưng đó không phải là hoa văn. Nói thế nào? Vũ Thân Vương hỏi Trường Mi. Trường Mi dè đặt trả lời nói. Khả năng này là ở tương lai. Vương gia muốn gặp phải một cái lớn lựa chọn. Cái này lựa chọn sẽ ảnh hưởng vương gia nửa đời sau. Vũ Thân Vương hỏi. Vậy đạo trưởng ngươi có thể nhìn ra được. Là vì sao lựa chọn? Trường Mi lắc đầu nói. Thảo Dân không nhìn ra. Bất quá nếu như sinh hoạt chuyện vụn vặt lên lựa chọn, quả quyết sẽ không xuất hiện như vậy gương mặt biến hóa. Tất nhiên là việc lớn. Vũ Thân Vương gật đầu một cái lại hỏi nói. Đạo trưởng lấy là, ta nếu thật gặp phải cái này việc lớn lựa chọn, nên lựa chọn như thế nào? Trường Mi đạo nhân trả lời. Thảo Dân là bùn, vương gia là vân, bùn có thể thấy vân, nhưng dòm ngó không phá thiên cơ. Cho nên vương gia muốn gặp phải dạng gì việc lớn lựa chọn. Thảo Dân không nhìn ra. Chỉ là có một lời chắc đúng vương gia còn có chút rất nhiều chỗ dùng. Có chút thời điểm, không u mê, sẽ buông xuống, càng lợi cho vương gia tương lai. Vũ Thân Vương bỗng nhiên lúc này nhớ tới cái này người từng nói. Qua, nếu như nói một ít không tốt nói, hắn có thể nói trên một ngày một đêm. Lúc này suy nghĩ một chút cái này đạo nhân nói nhiều là mập mờ cái nào cũng được. Thật ra thì không ý nghĩa thực tế gì. Vì vậy cười một tiếng. Đối với Trường Mi nói cũng sẽ không làm sao để ý. Hắn gật đầu nói. Ta nhớ ngươi nói là được. Sau khi nói xong hắn đứng dậy. Ngươi ở ta trong phủ ăn cơm xong hãy đi liền tốt. Ta sẽ an bài người cầm ngươi đưa đi ngươi địa phương muốn đi. Gặp người vương phủ hộ tống. Tầm thường mau tặc cũng không dám lại đánh ngươi chủ ý. Ta còn có chuyện khẩn yếu muốn đi ra cửa tiết độ sứ nha môn. Thất lễ, hắn đối với Trường Mi cười một tiếng. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Chủ nhà đều đi. Trường Mi đạo nhân nào có ý còn ở lại người ta nơi này quấy rầy. Cho nên vậy đi theo đi ra ngoài. Vũ Thân Vương gặp hắn như vậy. Biết hắn là ngại quá. Tại là để phân phó liền một tiếng an bài xe ngựa đưa Trường Mi trở về. Trường Mi suy nghĩ một chút. Mình có thể đi. Thật giống như cũng chỉ là tứ hiệt thư viện. Hơn một tiếng sau đó. Vũ Thân Vương xa giá ở tiết độ sứ nha môn bên ngoài dừng lại. Tiết độ sứ Tằng Lăng và hắn dưới trướng võ quan nhân viên. Còn có Ký Châu nha phủ liên công danh cùng với Ký Châu phủ quan viên lớn nhỏ đều đã ở. Nhưng mà cũng không phải ở cung kính chờ đợi Vũ Thân Vương giá lâm. Vương gia, Tằng Lăng dẫn đầu cúi người một bái. Tất cả quan viên cũng đi theo thi lễ. Ta Vương huynh đến chỗ nào rồi? Vũ Thân Vương hỏi một câu. Tằng Lăng trả lời. Hồi Vương gia, khoảng cách Ký Châu Thành còn có 10 km cỡ đó. Rất nhanh thì sẽ đến. Vũ Thân Vương sau khi suy nghĩ một chút nói. Vậy không bằng chúng ta đi bên ngoài thành các loại. Tằng Lăng nói. Vương gia phân phó. Không dám không nghe theo. Vũ Thân Vương cười một tiếng. Che giấu ở trong ánh mắt mấy phần tịch mịch thất ý. Tằng Lăng là biết nói chuyện người. Nói vương gia phân phó không dám không nghe theo. Thực ra là thay Vũ Thân Vương chậm hiểu mấy phần lúng túng. Phải đi nghênh đón người là Vũ Thân Vương huynh trưởng. Từ Vũ Thân Vương trong tay cầm một phòng vệ sinh phủ binh cướp đi người kia. Lại nào chỉ là một phòng vệ sinh phủ binh. Đó là tiết chế quân Bắc Cương vụ quyền hài ngà. Vũ Thân Vương thật có thể thật tâm thật ý đi bên ngoài thành nghênh đón. Một đoàn võ quan nhân viên ào ào ra Ký Châu Thành. Hạ thiên còn chưa qua. Chính là viêm thời điểm nóng. Đám này trong ngày thường phơi một tí liền sẽ chửi đồng các nhân vật lớn nhưng ai cũng không dám. Than phiền, bởi vì bọn họ phải đợi không chỉ là một vị thân vương, còn là một vị có thân vương thực quyền. Nhiều có thực quyền cái này ba chữ, liền so Vũ Thân Vương phân lượng nặng không chỉ một lần. Những người này ở đây cửa thành đợi một lúc lâu, thấy có một cây đội ngũ kỵ binh đến, còn tưởng rằng là vị đại nhân vật kia tới. Liền Vũ Thân Vương cũng chuẩn bị tiến lên nghênh đón, sắc mặt cũng chất đống thân thiện ôn hòa hiền hậu nụ cười. Có thể nhưng phát hiện tới không phải hắn Vương huynh, mà là U Châu tướng quân La Cảnh. La Cảnh thấy trận thế này sợ hết hồn, lấy hắn thân phận, há có thể để cho thân vương điện hạ và tiết độ sứ đại nhân tự mình nghênh đón. Mặc dù hắn minh biết không phải là tiếp hắn, có thể hắn lúc này tới, liền lộ vẻ được vô cùng lúng túng. Vì vậy ở cách cửa thành còn có chỗ rất xa, La Cảnh liền phân phó xuống ngựa, để cho tất cả người gần sát đứng. Chính hắn một đường chạy chậm đi hướng cửa thành tới đây. Đại sở bộ dáng bây giờ, tiểu nhân giữa đường, La Cảnh là thật có chút sợ hãi. Trong triều đình tham tấu người hắn không phải số ít, nhưng so với cần hắn trấn thủ Bắc Cảnh mà nói, những cái kia tham tấu chuyện nhỏ cũng không coi vào đâu. Như vậy mà ngày nay cái này nhìn càng không giống như là đại sự gì chuyện, nếu là bị người tham tấu một bản, hắn có thể sẽ vì vậy mà bị tịch thu tài sản diệt môn. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Lấy hắn thân phận, như là chuyện đương nhiên cưỡi ngựa đến cửa thành mới xuống. Người khác tự nhiên sẽ nói hắn chuyện đương nhiên là đang hưởng thụ thân vương cùng tiết độ sứ bên ngoài thành cung nghênh. Chuyện này nói cho hoàng đế bệ hạ nghe, hoàng đế sẽ không chút do dự hạ chỉ cầm La Cảnh diệt môn. Cũng may La Cảnh thái độ đủ nhún nhường, hơn nữa còn không có cùng bao lớn, sau một hồi bên ào ào phủ binh đội ngũ liền lên tới. Vậy một mặt tả vũ vệ cờ lớn theo chiều gió phất phới, giống như là một đám mây, mà những cái kia điêu luyện phủ binh chính là trong mây thiên binh thiên tướng. Người cầm đầu chính là đại sở võ thân vương Dương Tích Cú, lấy thân vương thân phận, lãnh tả vũ vệ đại tướng quân. Lần này tuân lệnh ra Bắc Đốc quản ký châu U Châu tất cả quân vụ chuyện, tay cầm sinh sát trọng quyền. Nguyên bản cái này vinh dự là Vũ Thân Vương Dương Tích Hình, nhưng mà liền bởi vì Lưu Sùng Tín một câu nói, đương kim hoàng đế bệ hạ liền đem người đổi. Những thân thích này vương tên chữ nguyên bản đều là đôi chữ. Dương Tích Hình nguyên danh Dương Hình, Dương Tích Cú nguyên danh Dương Câu. Đương kim hoàng đế bệ hạ Dương Thịnh lên ngôi xưng đế sau đó, hạ chỉ cho các huynh đệ của mình tên chữ bên trong tăng thêm một cái hành động chữ. Dấu vết hành động, hắn dụng ý cũng đại khái chính là các ngươi làm gì cũng không gạt được ta. Cho nên những thân thích này vương tên chữ, cũng hơi có vẻ không được tự nhiên. Vương huynh, Dương Tích Hình bước nhanh về phía trước. Dương Tích Cú vậy từ trên lưng ngựa nhảy xuống, tiến lên kéo Dương Tích Hình hai tay cười to nói. Lão Tam, thật là đã lâu không gặp. Hai người bỏ mặc chân tình vẫn là giả vờ, lộ vẻ được phá lệ thân thiết nhiệt lạc, mà Dương Tích Cú đối với tiết độ sứ Tằng Lăng các người nhưng không có lời gì. Cái này làm cho một đám võ quan nhân viên cũng lộ vẻ được có chút lúng túng. Đúng rồi, bệ hạ có ý chỉ. Dương Tích Cú bỗng nhiên toát ra một câu. Tằng Lăng các người lập tức cúi người nói. Thần cung tiếp chỉ. Dương Tích Cú nhìn xem Tằng Lăng nói. U Châu tướng quân La Cảnh tới sao? La Cảnh kết nối với trước cúi người nói. Có mặt tướng, cái này một tí. Tằng Lăng các người thì càng lộ vẻ được lúng túng. Dương Tích Cú nhìn về phía La Cảnh nói. Bệ hạ biết ngươi khổ cực, Bắc Cảnh đánh nữa chuyện, ngươi mười mấy năm qua trấn thủ U Châu, bên ngoài kháng cường địch bên trong phủ người dân. Bệ hạ nói, ngươi công lao bệ hạ đều biết. Hắn đứng thẳng nói. La Cảnh tiếp chỉ. La Cảnh lập tức quen bào quỳ sụp xuống đất. Thần, La Cảnh, cung thỉnh thánh an. Dương Tích Cú cầm thánh chỉ mở ra sau đọc nói. U Châu tướng quân La Cảnh, công trận lớn lao, trung thành dũng nghị, bên ngoài có thể chấn động man di, bên trong có thể phủ lê thứ. Đặc biệt khen thưởng, quân chức tiến tới chính tam phẩm đại tướng quân, huân chức vào trụ nước, tước vào trấn Bắc Hầu, Bắc Cảnh biên quân đều là thuộc về điều khiển. Dương Tích Cú cầm thánh chỉ đưa cho La Cảnh cười nói. La tướng quân, chúc mừng. La Cảnh quỳ xuống vậy liên tục dập đầu, trong lòng nhưng có chút nghĩ mà sợ. hắn trước khi tới, bộ hạ cũng khuyên hắn không nên tới. Võ thân vương Dương Tích Cú vừa mới tới nhất định sẽ có hạ mã uy. Mà hắn xưa nay danh tiếng thì không phải là tốt như vậy. Nói không chừng Dương Tích Cú cái đầu tiên liền lấy hắn khai đao. Hơn nữa cầm hắn, Bắc Cảnh biên quân cũng chỉ tất cả thuộc về thuộc liền Dương Tích Cú dưới quyền. Cho nên U Châu người nơi này đều rất sợ. Huống chi, La Cảnh chưa bao giờ nịnh hót qua đại thái giám Lưu Sùng Tín. Trời mới biết Lưu Sùng Tín đối với hắn có hay không oán niệm. Nếu như không phải là nửa trên đường gặp phải Lý Đâu Đâu mà nói. La Cảnh có thể ở đến Ký Châu trước đi trở về. Hắn trong lòng là càng nghĩ càng sợ. Càng sợ càng không dám tới. Liền bởi vì Lý Đâu Đâu câu kia đại tướng quân. Hắn cảm thấy có thể mạo hiểm thử một lần. La Cảnh trong lòng đã hồi hộp. Suy nghĩ vậy thiếu niên quả nhiên có chút con đường à. Cho tiền thưởng ít đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.